Chương 4059 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bàn hắn. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, thiên địa không hề có một tiếng động, hoang dã vắng lặng, toàn bộ trường sinh trên núi không có một chút nào thanh âm, Long Phi một đao, dường như cắt đứt không gian, tất cả mọi người ánh mắt cũng. Hình ảnh ngắt quãng ở tại bên trên. Nói a, hiện tại con bà nó là phế phẩm a. Nhỏ yếu chính là tội. Nhỏ yếu đáng chết. Lão Tử liền hỏi các ngươi, là ai? Cho các ngươi tư cách này. Tự cho là cao cao tại thượng, hiện tại làm sao không tất tất. Long Phi từng. Chữ từng chữ chất vấn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi. Là đang gây hấn với ta Trường Sinh Cung tôn nghiêm. Lại dám giết ta Trường Sinh Cung trưởng lão, coi như là hỗn độn chi chủ đến. Vậy cứu không ngươi? Hừ, tiểu tử, ngươi chờ xem. Ta Trường Sinh Cung cường giả đánh đến nơi, ngươi. Chắc chắn phải chết. Mấy cái Trường Sinh Cung trưởng lão yếu mở miệng, bọn họ bây giờ nói chuyện đã không thể khí thế. Long Phi là tại lúc quá mức bá đạo, ở trong hư không, cánh vác thanh thiên thật giống như một cái quái tử thủ, đang thẩm vấn kết tội nghiệt. Trường Sinh Cung. Ha ha, rất trâu bò sao? Lão Tử muốn chính là thao tăng lên Sinh Cung. Ít nói nhảm, vừa nãy ngươi nói nhỏ yếu chính là tội nghiệt, nhỏ yếu đáng. Chết. Như vậy hiện tại, Lão Tử so với các ngươi mạnh. Vì lẽ đó, các ngươi cũng mẹ nó cho Lão Tử đi chết đi. Nói xong, Long Phi đại đao trong tay lần thứ hai hạ xuống ầm, Chu Thiên đại sát khí biến thành trường đao, ầm ầm chém ra, ở nơi này chém ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng biến sắc, vô tận trường sinh chi lực bị dìm ngập. Bầu trời bị che lấp, thay vào đó là từng mảng tinh hồng huyết sắc, là vô tận sát ý bao phủ không gian mà Long Phi trên thân, cho là bị sát ý tràn ngập, từng đạo huyết sắc lực lượng ngưng tụ thành khải giáp. Ken, tuyệt đối sát lục lĩnh vực mở ra. Nhân vật chính sở hữu công kích sức. Thương tổn đề bạc 100%. Thời gian duy trì, 10 phút. Theo cái này lĩnh vực xuất hiện, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng thuận theo hạ. Xuống, Long Phi sững sờ, chợt chính là mừng như điên, sát lục lĩnh vực, Chu Thiên đại sát khí một cái bị động kỹ năng, ở chém giết có đủ nhiều số. Lượng, liền có thể ngưng tụ trước Long Phi mắt thấy đã ngưng tụ viên mãn, nghĩ chủ động đi triển khai, đợi. Đến cuối cùng nhưng không nghĩ tới là một cái bị động kỹ năng, bất quá chính là như vậy, Long Phi cũng là kích động không thôi, hắn có thể cảm giác được, trong máu đều tại thiêu đốt sát ý, tuyệt đối sát lục chi lực, dâng trào ở trong lòng bàn tay. Đây mới là Chu Thiên đại sát khí a. Dời à, thương tổn tăng gấp đôi a. Đáng tiếc không có bốt. Long Phi khá là đáng tiếc, tại đây trong lĩnh vực, cơ bản cũng là vô địch. Long Phi có thể cảm giác được, hiện tại tay không liền có thể chém giết viễn. Cổ đại năng cảnh giới tất cả tồn tại. Coi như là siêu cấp lớn viên mãn, cũng gánh không được một quyền lực lượng. Đây là cái gì? Không xông phá. Làm sao có thể không xông phá, làm sao có khả năng sẽ bị cầm. Cố lại, y. Không cái này không thể nào. Đây là chúng ta Trường Sinh Cung, làm sao có khả. Năng sẽ xuất hiện cấm chế. Tiếng chất vấn, kinh sợ sinh, một đám lớn, bọn họ đã choáng váng, Long Phi một lời không hợp liền khai đao, bọn họ đã không có nhất chiến dũng. Khí, cứ việc bỏ lại lời hung ác, cũng chỉ là muốn chạy đường, để Long Phi có chỗ lo. Lắng thật không nghĩ đến, Long Phi không những không có dừng lại, trái lại đang lúc trở tay đoạn bọn họ. Đường lui. Tiểu tử, ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương. Ý. Đúng, thả chúng ta, hiện tại ngươi còn có đường lui, bằng không, chờ ta. Trường Sinh Cung cung chủ buông xuống, ngươi chết không có chỗ chôn. Thức thời hiện tại liền mở ra cấm đoán, chúng ta có thể coi như cái gì đều. Không có phát sinh. Mấy cái Trường Sinh Cung trưởng lão trầm mặt nói, Long Phi một mặt ý cười, bất quá nụ cười ở vô tận sát ý nhuộm đẫm dưới, cực kỳ quỷ dị, phản phất tử thần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại. Mở ra, y. Cho rằng cái gì đều không phát sinh. Các ngươi mẹ nó đầu bị lừa đá sao? Ta cho rằng cái gì đều không phát sinh. Những cái bị các ngươi tàn nhẫn thôn. Phệ sinh hồn người. Bọn họ có thể cho rằng cái gì đều không phát sinh sao? Trường Sinh Cung hôm nay Lão Tử liền để hắn biến thành người chết cung. Long Phi tiếng cười bi thương, xác thực hiện tại Long Phi trong lòng xác thực rất tức giận, vì là những này bị trường sinh cung chém giết phàm nhân mà đau lòng, vì lẽ đó, Long Phi gánh chịu bọn họ cừu hận muốn giết ra một cái nhân quả ầm, sát lục trong không gian, Long Phi một đao hạ xuống, đầy trời sát ý hội tụ, biến ảo ra một thanh lại một thanh huyết sắc đại đao, sưu sưu sưu sưu, đao quang tán loạn, huyết sắc bay ngang, phốc phốc phốc phốc, từng đạo đầu người rơi xuống đất âm thanh vang lên, từng bộ phòng đầu thi thể hạ xuống, toàn bộ trường sinh trên núi cũng biến thành một mảnh luyện ngục. Ken, chúc mừng Player Long Phi chém giết trường sinh cung trưởng lão, thu. Được kinh nghiệm 16 triệu, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Ken e liên tiếp vài tiếng, trường sinh cung trưởng lão đều đã tử vong. Ken, chúc mừng Player thu được lục đạo trường sinh chi lực. Ken, trường sinh chi lực bị thôn phệ. 6 cái trưởng lão, lục đạo trường sinh chi lực, bất quá rất nhanh sẽ đã bị mục nát chi ấn thôn phệ. Long Phi cũng không để ý, dù sao Trương Việt đối với hắn mà nói, cũng không. Phải là cái này vài đạo lực lượng có thể so sánh, lại nói, trường sinh cung nhiều người rất đúng, Long Phi không sợ không có. Trường sinh chi lực lúc này, áo tang cùng một ít vị diện chi chủ, cũng là một mặt sùng bái nhìn. Long Phi, nghĩ đến trước ở Thâm Uyên trong ma cung vẫn muốn nghĩ theo Long Phi động thủ. Chính là một trận phát tẩm. Chủ nhân thật mạnh mẽ, y. Vậy là đương nhiên, chờ những lão quái kia tất cả đều phục sinh thành công. Theo chủ nhân, nhất định phải lật tung cái này hỗn độn chi địa. Ta đã không kịp đợi, muốn nhìn đến chủ nhân bể nghệ thiên hạ thời điểm. Mấy cái lão quái trong mắt lộ ra hưng phấn, cùng nhau nói chuyện, bất quá Long Phi nhưng không để ý đến, bởi vì nhưng vào lúc này, trường sinh trên núi thang mây, lần thứ hai động, bất quá lần này thang mây, rõ ràng cao sang, quyền quý, đẳng cấp rất nhiều, liền hỗn độn tầng mây cũng tự động thoái nhượng, đem che lấp hư không cho bộc. Lộ ra một cái thông thiên vân thê xuất hiện, mà ở thang mây phần cuối, chính là một tòa khổng lồ cung điện, trường sinh cung. Rốt cục xuất hiện. Long Phi trong mắt nhất động, mang theo tụ chồng sát lục không gian lĩnh vực. Một bước liền bước lên thang mây ầm ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó, thang mây bắt đầu biến hóa, từng cái xiềng xích từ giữa đó xuyên toa mà tới. Khá lắm càng rỡ tặc tử, dám ở ta trường sinh cung ngang ngược. Hôm nay bản cung liền đem ngươi bắt, để ngươi biết rõ, khiêu khích ta trường sinh cung hậu. Quả. Thang mây bên trên, trường sinh cung trước cho ra một thân ảnh, đột nhiên, một đạo quang mang phóng xuất ra. Bốp. Long Phi vui vẻ, thế nhưng thoáng qua, cái này kinh hỉ liền biến mất. Không còn tâm tích. Không phải là bốp, là dời ạ trường sinh chi lực. Tốt mãnh liệt. Rốt cuộc là trường thần cung cung chủ. Bất quá hắn cũng không phải bốp, ngược lại là khá là đáng tiếc. Long Phi. Thầm nghĩ đến, bất quá cái này mãnh liệt trường sinh chi lực, tương tự để Long Phi tâm động, tinh thuần như vậy năng lượng, nên đầy đủ Trương Việt tỉnh táo, huống hồ. Nói không chắc nha nha bọn người trên thân thương, cũng có thể bị lực lượng này cho chữa trị. Bàn hắn. Lão đại, đi hại chết hắn. Trong không. Giang, một nát thanh âm bên trong Trương Việt thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm khát vọng.